Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, ôm cây đợi thỏ. Oanh, vừa đúng lúc này, một đạo sét bỗng nhiên nổ vang, trực tiếp giáng lâm tại hắn trên thân. Hắn vội vàng chống đỡ lấy một đạo phòng ngự linh quang. Lại tại ngay lập tức, liền bị kia sét cho đánh nát, tiêu tán ra. Oanh, ngay sau đó, là đạo thứ hai, đạo thứ ba, vô số sét, tựa như cuồn cuộn giang hà, ầm vang rơi xuống. A, địch gia tu sĩ kêu thảm một tiếng, lập tức liền bị vô số sét bao phủ lại. Rất nhanh, sét ngừng, hội tụ tại hư không trung mây đen, cũng theo đó tản ra, cực nóng ánh nắng cũng theo đó vẩy xuống tới. Hồn năng cộng 9752, căn bản không có do dự chút nào, bạch tử nhạc cấp tốc bắn ra, tựa như khói xanh, trực tiếp vọt đến kia có chút cháy đen địch gia tu sĩ thi thể bên cạnh. Nhanh chóng lục lọi, tiên sư chết, một đạo tiếng kinh hô, cấp tốc trên chiến trường vang lên, nhất thời, vốn là bởi vì trưởng môn bỏ mình. Mà khi thế đại giảm cửu ấn phái người, rốt cuộc không có ngăn cản ý chí chống cự, cấp tốc tan tác, rất nhiều người, thuận thế liền hướng về rời xa cửu ấn phái sơn môn bên trong chạy ra. Càng có rất nhiều người, càng là trực tiếp trở về cửu ấn phái sơn môn, cấp tốc chạy trốn, giết, một tên cũng không để lại. Trận này, vốn là diệt môn chi chiến. Hai thế lực lớn, tất có một phương triệt để hủy diệt, là lấy, giang đào quát chói tai một tiếng, lập tức xông về cửu ấn phái đại dài lão hồ Vân Thiên. Trong bang tới chém giết, chính là liệt dương bang trưởng lão Khổng Minh Vũ. Khổng Minh Vũ thực lực không yếu, chính là thông suốt hai đầu kỳ mạch nhị lưu cao thủ. Nhưng so với đã thông suốt sáu đầu kỳ mạch hồ Vân Thiên, lại chênh lệch chi rất nhiều, giao thủ ở giữa, hoàn toàn ở vào yếu thế, hiểm chết cái này tiếp cái khác, cực kỳ nguy hiểm. Phốp, một tiếng ngột ngạt vang lớn, liệt dương bang đại trưởng lão Từ Trường Xuân một đôi trọng chùy hung hăng đập vào cửu ấn phái một vị đường chủ trên đầu, nháy mắt, xương đầu băng liệt, đỏ trắng chi vật huy sái. Vị kia cửu ấn phái đường chủ mảy may thanh âm đều không thể truyền ra, liền đã chết đi. Vừa đúng lúc này, một cây trượng hai trường mâu giống như là rán, vô thanh vô tức đâm ra. Sau đó tại sắp lần tại giáng lâm tại liệt dương bang ngoại vụ đường một vị đường chủ trên người, nháy mắt bỗng nhiên bộc phát, tựa như giao long, hung ác mà độc ác, mơ hồ trong đó càng có loại hơn giống như long ngâm thanh âm truyền ra. Xà long bát đả, vị kia ngoại vụ đường đường chủ sắc mặt đại biến, trường thương như ngân, đâm thẳng mà ra, lại tại đụng chạm lấy kia trượng hai trường mâu nháy mắt. Đáng ra, kia trường mâu lập tức liền giống như mãng xà bắn ra, cực tốc xẹt qua, trực tiếp chui vào hắn ngực, giết, toàn bộ ngọc hoa sơn dưới chân. Tại thời khắc này, trở nên hỗn loạn không chịu nổi, tiếng chém giết cơ hồ vang vọng mỗi một nơi hẻo lánh. Đã từng rộng lớn khí phái cửu ấn phái sơn môn, lúc này đã hóa thành chiến trường, máu nhuộm mặt đất, đoạn nhận tàn binh, khắp nơi đều có, một bộ đầy đất vết thương cảnh tượng, không mấy đạo thân ảnh tại nơi này chém giết, từng cái thần sắc hung ác tựa như sài lang. Trong mắt mang theo khát máu u quang, thâm trầm mà cười cười, giữ tợn xông về riêng phần mình đối thủ. Đi, có thể hay không phát tài, liền nhìn cái này một lần. Chân núi, từng đạo thân ảnh, từ rời xa chiến trường phương hướng, cấp tốc xông về cửu ấn phái đỉnh núi. Những này thân ảnh đôi mắt bên trong, tràn đầy thần sắc hưng phấn, dường như tại ước mơ lấy cái gì. Bọn hắn chính là một mực ở vào chiến trường bên ngoài quan sát nhàn tản võ giả. Cửu ấn phái lập phái trăm năm, truyền thừa mấy đời, có được tài phú cỡ nào nhiều. Đặc biệt là trong đó bí tịch võ công, nội công tâm pháp, đối với vô số không có truyền thừa võ giả đến nói. Tuyệt đối mang theo sức mê hoặc chí mạng, tại một hai cái nhị lưu cao thủ, bốn năm cái tam lưu cao thủ dẫn đầu hạ, càng nhiều võ giả, xông lên Ngọc Hoa Sơn, 66 cấm chế cao cấp pháp khí lục quang kiếm, 69 cấm chế phòng ngự pháp khí thanh quang tị linh thảm, 45 cấm chế pháp khí chuông đồng. Đáng tiếc, những pháp thuật này đều bởi vì lôi đan cuồng bạo oanh kích, hoặc nhiều hoặc ít có chút tổn hại, một chút linh thạch những vật này, càng là trực tiếp bị oanh thành mảnh vỡ. Bạch Tử Nhạc theo thứ tự từ địch gia tu sĩ trên thân tìm ra một chút đồ vật, trên mặt không có lộ ra vẻ tiếc hận, có thể tiếp nhận xét công kích mà không tổn hại đồ vật. Dù sao thưa thớt, bất quá, chí ít cái này giấy vàng lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Như thế, ta trên người giấy vàng số lượng liền tùy theo đạt đến 10 tấm, chỉ còn 2 tấm lưu lạc bên ngoài. Bạch Tử Nhạc từ địch gia tu sĩ trong ngực lấy ra một chương cứng rắn chất giấy vàng, trong lòng không khỏi nổi lên vẻ vui mừng. Chỉ là cái này giấy vàng thu hoạch là đủ triệt tiêu lúc trước hắn kích phát rất nhiều lạc lôi thuật chuyển hóa phù. Tiếp xuống tới, Bạch Tử Nhạc ánh mắt lập tức nhìn phía Cửu Ấn Phái Sơn Môn, Ngọc Hoa Sơn trên đỉnh núi. Hắn cảm giác bên trong kia thứ 11 chương giấy vàng, nhưng một mực ở tại đỉnh núi bên trong một cái nào đó địa phương, không có nhúc nhích. Không chần chờ nữa, Bạch Tử Nhạc lập tức đi theo đông đảo trong bang đệ tử cùng một chỗ trùng sát. Giao diện thuộc tính phía trên hồn năng số lượng cũng theo hai thế lực lớn giao chiến nhanh chóng tăng lên, cộng 642, cộng 455, cộng 7624, cộng 228, cộng 4924. Từng cái cấp độ thực lực võ giả chết đi, làm cho Bạch Tử Nhạc hồn năng số lượng gia tăng ba động cũng là cực lớn. Thời gian trôi qua, chiến đấu thanh âm dần dần bắt đầu thưa thớt. Vì trình độ lớn nhất thu hoạch được hồn năng, Bạch Tử Nhạc một mực ở vào kịch liệt giao chiến chiến trường bên trong bồi hồi. Cho dù không có triển lộ ra nội lực cảnh trở lên thủ đoạn, nhưng có lẽ là hắn tham dự vây giết kia địch gia tu sĩ, không ngừng kích phát phù lục cảnh tượng quá mức để người rung động, là lấy một mực không có vị nào nội lực cảnh trở lên võ giả có can đảm mắt không mở tìm tới trên đầu của hắn. Trong bất chi bất giác, Bạch Tử Nhạc cũng theo một đám trong bang đệ tử xông đến Cửu Ấn Phái Sơn Môn bên trong. Đến nơi đây, tràng diện lập tức trở nên càng thêm hỗn loạn, vô số người ra vào từng cái gian phòng lầu các, vơ vét lấy tài vật, trong đó cướp đoạt, tranh đấu, chém giết, so với dưới núi sự tình, còn muốn càng hơn một bậc, khắp nơi đều là kêu đánh tiếng hò giết, các loại rú thảm, làm cho nơi đây đều giống như nhân gian địa ngục, trừ Liệt Dương Bang cùng Cửu Ấn Phái người bên ngoài, lại có rất nhiều nhàn tản võ giả xuất nhập trong đó, tùy ý cướp đoạt tài vật. Trong đó có chút hảo thủ, thân thủ bất phàm, thực lực cường đại, xuất thủ lăng lệ mà tàn nhẫn, quả quyết mà không lưu tình chút nào, coi như đối mặt Liệt Dương Bang đệ tử đều là như thế. Ngô Giang huyện cảnh nội, theo bây giờ Cửu Ấn Phái hủy diệt, Liệt Dương Bang tất nhiên sẽ tùy theo quật khởi, một nhà độc đại, nhưng cái này rất nhiều võ giả bên trong, cũng không tất cả đều là Ngô Giang huyện cảnh nội võ giả. Có chút chỉ là trùng hợp du lịch đến tận đây, có chút càng là xung quanh huyện thành người, càng có rất nhiều, chính là sơn phỉ, thủy tặc, căn bản không sợ đắc tội Liệt Dương Bang, bọn hắn càng coi trọng hơn, chính là tài vật, bí tịch võ công, thậm chí là rất nhiều binh giáp vũ khí. Bạch Tử Nhạc một đao chém giết một vị đuôi mù, dự định đục nước béo cò võ giả, đưa tay tại túi đeo lưng của hắn phía trên vẩy một cái. Thừa dịp không ai chú ý, tinh thần lực phun trào ở giữa, ba lô lập tức biến mất không thấy gì nữa, bị hắn chứa vào túi chữ vật bên trong. Hồn năng 215.410. Mắt nhìn hồn năng số lượng, Bạch Tử Nhạc trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Cho dù có chút là bởi vì khoảng cách qua xa mà không có thể có hồn năng gia tăng, nhưng 21 vạn điểm hồn năng, hắn thấy cũng đã 10 phần đầy đủ, đủ để hắn thực lực lần nữa tăng lên một mảng lớn. Tiếp xuống tới, ta cũng là thời điểm cân nhắc tìm tới kia thứ 11 chương giấy vàng. Đối Bạch Tử Nhạc đến nói, trọng yếu nhất tất nhiên là hồn năng điểm số, không thể nghi ngờ, bởi vì chuyện này quan mình thực lực phải chăng có thể nhanh chóng tăng lên, mà tại hồn năng điểm số sung túc tình huống dưới, hắn tâm tư tự nhiên là đặt ở sự tình khác phía trên, tỉ như tập hợp đủ 12 giấy vàng. Đưa tay hướng trong ngực một gốm, một chương giấy vàng lập tức xuất hiện ở hắn trong tay. Tinh thần lực nhẹ nhàng phất một cái, lập tức dẫn động trên đó truy tung tiêu ký. Ông, thứ 11 chương giấy vàng hạ lạc, lập tức ngay tại trong đầu của hắn hiển hiện, một cái trực tiếp khảm nhập Ngọc Hoa Sơn vách đá chỗ sâu bảo khố đại môn. Hoàn toàn mở rộng, trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn, nằm hơn 10 bộ thi thể. Những thi thể này, từng cái người mặc cửu ấn phái phục sức, từ bọn hắn trên thân vẩy xuống tới lệnh bài đến xem. Những này cửu ấn phái người thân phận lại đều không thấp. Trong đó còn bao gồm một cái dài lão cấp bậc nhân vật. Chỉ là, lúc này bọn hắn lại đều nằm ở trên mặt đất, không hơi thở, mà tại bảo khố bên trong, nhưng lại có 7-8 vị cầm trong tay băng nhận đại hán. Nhanh chóng tại bảo khố bên trong tìm kiếm, rất nhanh liền có các loại chân bảo bị bọn hắn chuyển ra. Ngược lại là đống kia tích như núi bạc, những vật này cũng không quá bị bọn hắn coi trọng, không khác quá mức nặng nề mà thôi. Nhanh, đủ, lại nhiều chúng ta cầm không đi. Thừa dịp Liệt Dương bang người còn không có triệt để xông lên, chúng ta tranh thủ thời gian rời đi. Cầm đầu một người hô to một tiếng, lập tức chọn lựa hai cái đại cái dương, dẫn theo liền đi. Căn bản không có bất cứ chút do dự nào. Những người khác trong lòng bẩm nhưng ở giữa, đồng dạng riêng phần mình nhặt từng cái cất giấu chân bảo đại cái dương, hoặc là to lớn ba lô. Cuối cùng không nỡ nhìn trong bảo khố rất nhiều còn chưa kịp rời đi chân bảo một chút, nhanh chóng rời đi. Vừa mới đi ra bảo khố không bao lâu, kia cầm đầu võ giả sắc mặt chính là biến đổi. Liền gặp xa xa có một thân ảnh tựa như nhàn nhã đi dạo, leo núi mà tới. Liệt Dương bang bang chủ Thiên Đao Giang Đào, hắn cắn răng nghiến lợi mắng nhỏ dơ lên. Lập tức nhìn thấy kia Giang Đào thân hình đột nhiên tăng tốc, cấp tốc hướng về bọn hắn phương hướng vọt tới. Hắn vội vàng hét lớn một tiếng, phân tán trốn, có thể mang đi bao nhiêu mang bao nhiêu. Lập tức lựa chọn một cái phương hướng đào thoát mà đi. Cùng hắn cùng nhau cái khác mấy người, đồng dạng đều là trong giang hồ sờ soạng lần mò, vào Nam ra Bắc hảo thủ, không chỉ có thực lực không yếu, cơ cảnh chỗ càng là không dưới bất luận kẻ nào, đều không cần phân phó. Bọn hắn từng cái đều rất giống chim tước phi tán, hướng về bốn phía thoát đi lái đi. Yến Ngắc Thập Tam Ưng dám ở gà Liệt Dương bang trước mặt đoạt thức ăn trước miệng cọp. Truy, Giang Đào khẽ quát một tiếng, phong trì điện thể vọt thẳng hướng về phía người cầm đầu. Sau đó rất nhanh, sau lưng hắn lại có từng đạo thân ảnh hướng về tứ phía truy tung mà đi. Trong đó không thiếu trưởng lão, đa chủ cấp bậc nhiệm vụ. Trùng hợp như vậy, cái này cầm giấy vàng người kia lại hướng về ta bên này nhanh chóng nhích tới gần. như thế bớt đi ta lật tay một cái chân, vừa vặn có thể tại nơi này ôm cây đợi thỏ. Cảm giác được kia giấy vàng đang nhanh chóng di động tới, đồng thời vừa lúc là chính hướng về phương hướng vọt tới. Bạch Tử Nhạc lông mày nhíu lại, lập tức hào chỉnh mà đối đãi chờ ở một viên ba người đều khó mà ôm hết dưới đại thủ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.